Ngọc Lụa Vàng, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây chuyện mà Lục Đình Chấn thích nhất là chạm vào mái tóc của cô. Vừa đen vừa dày, tóc mây như thác, chẳng qua cũng chỉ như thế này mà thôi. Từ lúc còn nhỏ cô đã để tóc dài. Lúc mới đầu tết hai đuôi sam nhỏ siêu vẹo, thắt hai cái nơ bướm rẻ tiền. Sau này, Lục Đình Chấn tặng cho cô dây buộc tóc bằng lụa. Chiếc cặp tóc vàng khảm ngọc trai. Trên sàn diễn thời trang Paris. Chỉ cần người mẫu lắc hông đi một vòng. Mấy ngày sau, món trang sức giống hệt đã được đưa đến bàn trang điểm của Trương Chi Vi. Trương Chi Vi không cần tự đi mua những thứ này. Vì Lục Đình Chấn đã thuê riêng những người chuyên mua những thứ này cho cô. Ngày Trương Chi Vi thành niên, Lục Đình Chấn đã tặng cô một vòng nguyệt quế của Buxellerty. Nạm kim cương. Từ những thứ kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim nặng mà tạo ra chiếc vòng chạm trổ thanh thoát. Tinh xảo mà hoàn mỹ. Dù là món châu báu ngọc ngà nào, cũng chẳng sánh bằng mái tóc dày đen tuyền của cô. Lục Đình Chấn thích mái tóc dài của cô. Không cho cô nhuộm tóc. Giữ nguyên như ban đầu. Được cắt tỉa định kỳ. Chăm chút vô cùng cẩn thận. Vậy mà giờ đây, Trương Chi Vi đã cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp mà chẳng hề do dự. Người cắt cũng đáng trách. Cắt ngắn đến thùy tai. Đường cắt không thẩm mỹ một chút nào. Tựa như một bông hồng mọc trong đất đai màu mỡ. Bị người ta bẻ gãy ngang. Còn giật ra một lớp biểu bì trên cuống hoa. Lục Đình Chấn chạm vào vị trí của phần tóc đã bị cô cắt đi. Xúc cảm mềm mượt không còn. Chỉ còn lại mỗi một khoảng trống rỗng. Anh hỏi, có đau không? Trương Chi Vi trả lời, cắt tóc không đau. Chú hỏi là cháu có đau lòng không? Lục Đình Chấn nói, nuôi bao nhiêu năm như thế? Nói cắt là cắt ngay vậy sao? Trương Chi Vi im thin thít. Lục Đình Chấn lại thở dài. Anh ghé lại gần Trương Chi Vi. Mái tóc ngắn trông không ngoan ngoãn như lúc để tóc dài. Trên khuôn mặt của cô không còn vẻ bướng bỉnh cứng đầu như trước nữa. Mà giống một đóa hoa bị cắt khỏi cành rồi được cắm vào trong bình thủy tinh. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng linh hồn sắp sửa tan biến. Lục Đình Chấn khẽ véo má cô. Cô chẳng ngó ngàng đến anh. Cụp mi, để mặc anh trêu chọc. Lục Đình Chấn cúi xuống. Anh chuẩn bị hôn lên môi cô. Ở khoảng cách gần như thế này nếu là vào trước đây. Giây phút này cô đã nhảy lên chủ động chạm vào anh. Trong lòng Lục Đình Chấn, Trương Chi Vi vẫn luôn là một con sói con có bản tính hoang dã. Trung thành với anh, chỉ cần anh dang rộng đôi tay cô sẽ chẳng hề do dự mà xà vào lòng anh. Hết hôn rồi lại cọ vào người anh. Trương Chi Vi chưa từng che giấu tình yêu cuồng nhiệt của cô. Thẳng thắn mà rõ ràng. Còn Lục Đình Chấn thì không thể. Anh nhìn cánh môi hơi khô khan của cô. Tựa như đóa hoa trắng trong bình thủy tinh. Cô không có lấy một phản ứng nào. Có lẽ không muốn gần gũi anh. Lục Đình Chấn không hôn nữa. Buông tay ra. Xúc cảm nơi đầu ngón tay vẫn còn đấy. Cô lạnh như xương giá. Ngủ đi. Lục Đình Chấn nói. Ngày mai chúng ta về nhà. Trương Chi Vi bị thương ở đầu gối. Lục Đình Chấn để cô ngủ một mình trên chiếc giường lớn. Đây là phòng cao cấp. Không gian rộng. Lục Đình Chấn ngủ trên sofa ở bên ngoài. Không chạm vào cô, Trương Chi Vi biết bản tính của anh. Dù anh có làm chuyện gì bẩn thỉu hơn đi chăng nữa. Ngoài mặt vẫn phải làm bộ làm tịch. Anh sẽ không làm mấy chuyện không có phẩm chất như vậy. Trương Chi Vi ngả người xuống giường là ngủ ngay. Cô đã quá mệt, ngay cả giấc mơ cũng chỉ là một màu tăm tối. Tựa như con ruồi mất đầu bay lung tung. Cô và gà đen dìu dắt nhau thất thểu chạy trong bóng đêm mịt mùng. Khó khăn lắm mới đến lúc gần nhìn thấy ánh sáng. Lại thấy Lục Đình Chấn cầm một khẩu súng. Nhắm thẳng vào gà đen và bóp cò không hề chần chừ. Bằng, máu bắn lên khắp người Trương Chi Vi. Cô thét lên ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vết thương chưa khép miệng trên đầu gối bị kéo căng. Đau đến mức khiến cô phải hít vào một hơi. Cô con người ngồi hẳn dậy, nhìn thấy người đàn ông chỉ mặc đồ ngủ. Mới sáng sớm mà Lục Đình Chấn đã tắm xong. Mái tóc xoăn hãy còn chưa khô. Trông càng xoăn hơn.